Cô vợ ảnh hậu, chương 2, nàng kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có người phụ nữ dám nói lời này với Phong Miên trợ lý ở bên cạnh trợn mắt nhìn cô gái này điên rồi à. Mặc dù Mạn Nhu đứng ở trước mặt Phong Miên mỉm cười, nhưng thật ra đang khẩn trương đến mức tim cũng muốn vọt lên tới cổ họng. Chỉ có điều một khi nàng đã quyết định muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho nên Mạn Nhu ưỡn thẳng lưng, ép mình thản nhiên đón nhận ánh mắt uy nghiêm giống như của hoàng đế từ người phụ nữ này. Mạn Nhu, đôi môi mỏng của Phong Miên chậm rãi khép mở, giọng nói vô vùng truyền cảm chậm rãi nói ra tên nàng. Mạn Nhu siết chặt nắm tay lấy can đảm. Đúng, Phong Miên quan sát người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị hoàn toàn không lộ ra cảm xúc, liếc mắt nhìn trợ lý và nói ra một câu đầy bất ngờ. Đưa tài liệu của cô ấy cho tôi. Mạn Nhu mím chặt đôi môi, ép xuống vui mừng trong lòng để chờ đợi quyết định cuối cùng của người phụ nữ này. Trợ lý không dám làm trái mệnh lệnh của Phong Miên, lập tức đưa tất cả tài liệu về Mạn Nhu đặt lên tay cô. Mấy phút sau, cô đứng ở cửa ủy ban và nói với nàng hai từ. Có thể, trong nháy mắt này, Mạn Nhu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đồng ý rồi, lấy Phong Miên là một quyết định vẹn cả đôi đường. Ít nhất giữa bọn họ đều sẽ không làm khó đối phương, cũng không cần cái gọi là tình yêu. Mà Lạc Phong, nàng sẽ làm anh ta hiểu rõ hai chữ hối hận viết thế nào. Thủ tục đăng ký được làm rất nhanh, khi cùng Phong Miên ra khỏi ủy ban, trong tay Mạn Nhu đã có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Hóa ra kết hôn lại dễ dàng như vậy sao? Ánh mặt trời rất chói mắt nhưng không có cách nào át đi ánh sáng của người phụ nữ bên cạnh nàng. Vậy, ngài Phong, tôi có thể xin ngài mấy phút không? Mạn Nhu gọi cô lại, trong giọng nói lộ ra sự khẩn trương. Cho dù đã nhận giấy kết hôn nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa mình và cô có khoảng cách rất lớn, nhưng đây hình như cũng là chuyện tốt. Người phụ nữ hơi nhíu mày vì hai từ ngài Phong, trong đấy mắt thoáng hiện ra vẻ lạnh lùng rồi biến mất, sau đó nói ra một từ. Được, Mạn Nhu vội đi tới mấy bước theo sát cô lên xe. Cô muốn nói gì, mắt cô thẫm lại nhìn nàng, tư thế ngồi dựa vào trên ghế cũng có vẻ rất cao quý. Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp nhưng chuyện của chúng ta. Tôi tạm thời không muốn công khai. Mạn Nhu cúi đầu, vặn vẹo đầu ngón tay, cẩn thận nói. Nguyên nhân, cô không từ chối luôn mà khẽ hỏi. Tôi muốn tự tay giải quyết một vài chuyện riêng, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Phong Miên nghe lời này liền cười với vẻ ẩn ý, câu trả lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng nguy hiểm. Có thể, nhưng tôi chỉ cho cô tối đa là 3 tháng. Ngày mai tôi sẽ phái người đi đón cô. Đón tôi, Mạn Nhu không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía cô. Bây giờ cô đã là bà Phong, vợ chồng cần phải ở cùng một mái nhà. Ánh mặt cô nhìn lướt qua giấy chứng nhận kết hôn mà Mạn Nhu nắm chặt trong tay, trong lời nói có hàm ý khác. Mạn Nhu suy nghĩ một lát thấy hình như mình không có lý do gì để từ chối cả, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đồng ý, Mạn Nhu xuống xe ở đầu đường, nhìn chiếc xe Bentley màu đen biến mất khỏi tầm mắt, chân của nàng giống như đang bước trên bóng vậy. Không ngờ nàng lại lấy chồng như vậy, hơn nữa còn lấy một người phụ nữ còn là người rất nổi tiếng. Trong lòng chấn động trước sau không có cách nào bình tĩnh lại được. Mạn Nhu cố lấy lại tinh thần, sau khi bình tĩnh mới lái xe rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chiếc xe của Phong Miên đi qua hai con đường. Ngón tay thon dài của cô tùy ý mở tờ báo, căn dặn trợ lý. Bây giờ anh có thể nói cho ông cụ biết chuyện tôi đã kết hôn. Còn nữa, điều tra xem gần đây có phải Mạn Nhu đã gặp chuyện gì đó không? Cô nhớ, 2 năm trước nàng là ảnh hậu trên màn ảnh, được khen là nữ thần để mặt mộc trong giới giải trí, nhưng vào thời điểm nổi tiếng nhất, nàng đã chuyển ra phía sau hậu trường, từng có scandal với Lạc Phong. Cậu chủ của giải trí huy hoàng, người phụ nữ như vậy lại chủ động tìm cô kết hôn, phía sau che giấu sự thật là gì? Nghĩ dáng vẻ của người phụ nữ vừa nãy, đôi môi mỏng của cô cong lên thoáng cười. Cách chương.